Tạo tác thời gian, chương 79, chân ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi xác định, chúng ta thật sự có thể đi vào. Sứ thần Kim Phách nhìn thủ vệ đại lý tự nghiêm ngặt mà đứng trước thiên lao. Nửa bước chân đã bước ra lại rụt trở về. Vì đã thông người trong cửa, ta dùng 100 lượng hiện bạc. Một sứ thần khác dùng tay áo lau khóe mắt, bi thương nói. Không nghĩ tới nhị hoàng tử điện hạ thế nhưng sẽ bị nhốt ở loại địa phương này. Không biết ăn bao nhiêu khổ. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy ngục tốt áp giải một hàng phạm nhân trở về. Roi quất đến bùm bùm rung động. Hai gã sứ thần nghĩ đến nhị hoàng tử cũng sẽ gặp tra tấn như vậy. Tức khắc không tiếng động mà ôm đầu khóc giống. Vì không làm cho bá tánh Tấn Quốc chú ý, bọn họ cố ý thay quần áo Tấn Quốc gần nhất lưu hành. Cả tóc cũng dùng mũ che lên. Ở thời điểm hai người đang do dự, một chiếc xe ngựa xa hoa ngừng ở cửa thiên lao đại lý tự. Người trong xe ngựa không biết là thân phận gì. Ngay cả người hầu hạ đều ăn mặc bất phàm. Đây là vị quý nhân Tấn Quốc nào? Sứ thần Kim Phách thật cẩn thận mà đứng xa xa, không dám tiến lên. Không bao lâu, liền nhìn thấy một nữ tử quần áo hoa lệ, thân thể thoạt nhìn thập phần suy yếu. Ở dưới bọn tỳ nữ vây quanh đi ra xe ngựa, cũng không biết tỳ nữ bên người nàng miệng nói gì đó với thủ vệ đối diện. Những thủ vệ đó thực mau để cho nàng vào cửa. Không bao lâu còn có người mặc quan phục đại lý tự thiếu khanh, vội vàng đi theo đi vào. Nhìn thấy trường hợp nơi này, hai người chần chừ, bọn họ hiện tại nếu là đi qua, có thể bị người ngăn lại hay không? Thiên lao đại lý tự so trong tưởng tượng hoa lưu ly phải sạch sẽ hơn rất nhiều. Trong phòng giam không có dơ sú nước bẩn, cũng không thấy dính nhớp đầy đất. Từ đại môn đi vào, lại phân hai hướng, bên trái là ngục nam, bên phải là ngục nữ. Hoa lưu ly thấy mấy ngục tốt vội vàng giải một loạt phạm nhân hướng bên trái đi. Vì thế dừng lại bước chân, chờ những phạm nhân này đi vào trước, lại tiếp tục đi phía trước. Quận chúa, Diên Vĩ nhỏ giọng nói, những phạm nhân này, có ánh mắt hai người nhìn ngươi, như là biết thân phận của ngươi. Hoa lưu ly tùy ý nhìn thoáng qua, lấy ra khăn tay che miệng ho nhẹ hai tiếng. Không cần quản bọn họ, quận chúa, thỉnh đi hướng bên này. Ngục tốt thấy biểu tình hoa lưu ly tái nhợt, bộ dáng ngữ khí suy yếu, phi thường lo lắng nàng bỗng nhiên ngất xỉu đi. Liền thanh âm nói chuyện đều không tự giác nhỏ lại, bởi vì hắn lo lắng thanh âm mình quá lớn, quá nặng, sẽ đem vị quận chúa này thổi đi. Làm phiền, hoa lưu ly nhẹ giọng nói lời cảm tạ ngục tốt, đi vào bên phải đại môn. Nàng nghe được tiếng nói chuyện tinh tế, vài tiếng khóc hỗn loạn, không khí có chút nặng nề áp lực. Đạp xuống bậc thang, ánh mắt nàng đảo qua biểu tình khác nhau của những phạm nhân này. Chậm rãi đi về phía trước, quận chúa, ngài không cần để ý những phạm nhân này, có thể bị nhốt ở thiên lao đại lý tự, đều là người xấu tội ác tày trời. Ngục tốt lo lắng vị quận chúa này mềm lòng, nhìn thấy người khác đáng thương liền khởi lòng trắc ẩn, vội vàng nói, có người lừa bán ấu nữ, cưỡng bách nữ hài làm sinh ý ra thịt, còn có người vì gia tài, gợi yêu ta ết trượng phu nguyên phối lưu lại hài tử. Ngài đừng nhìn bộ dáng các nàng hiện tại thành thành thật thật. Thời điểm làm chuyện xấu lại không lưu nửa điểm tình cảm. Mau chớ nói, ác tặc như vậy, thật sự nên thiên đao vạn quả. Diên Vĩ nói, quận chúa nhà ta nhát gan. Còn thỉnh vị đại ca này không cần ví dụ. Cô nương nói phải, là ti chức lỗ mãng. Ngục tốt thấy phúc thọ quận chúa tuy rằng mặt trắng bạch, nhưng cũng không có ý tứ đồng tình phạm nhân. Liền yên lòng, một án người bị hiềm nghi ám sát thái tử điện hạ. Thân phận thập phần đặc thù, vì tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cho nên nhà tù nàng ở bên trong, Tạ Dao rút ở góc tường, ôm đầu gối hơi hơi phát run, nghe tiếng bước chân, kinh hoàng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện người đến là Hoa Lưu Ly, cả người không chịu khống chế mà bổ nhào vào cửa lao. Là ngươi? Như thế nào sẽ là ngươi? Hoa lưu ly dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình mà nhìn trạng thái điên cuồng của Tạ Dao. Ngươi có phải hay không tới chê cười ta? có phải hay không? Đầu Tạ Dao đánh vào trên cửa lao, phát ra tiếng vang thật lớn, nhưng nàng giống như phảng phất không cảm giác được cơn đau. Muốn duỗi tay bắt lấy Hoa Lưu Ly, vì cái gì ngươi không chết? Ngươi muốn gờ yêu ta ết thái tử điện hạ, lại muốn ta chết, chẳng lẽ? Hoa Lưu Ly nhìn Tạ Dao liều mạng duỗi tay cũng không bắt được mình. Phù Hoa mà lui về sau một bước, không dám tin tưởng nói: "Ta cùng với điện hạ cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải làm như vậy đối với chúng ta?" Chấm, ngươi đoạt nam nhân ta yêu nhất. Tạ Dao lạnh giọng thét chói tai: "Đó là nam nhân ta thích, các ngươi những tiện nhân này đáng chết." Quận chúa, nô tỳ cảm thấy nàng có chút không thích hợp. Diên Vĩ nhỏ giọng nói: "Nhìn qua, như là điên rồi." Nếu thật là điên rồi, lại như thế nào biết nhớ thương nam nhân đẹp nhất kinh thành? Hoa Lưu Ly giơ lên quạt tròn, che khuất miệng mình nhỏ giọng nói: "Bất quá là giả ngây giả dại, lấy biểu hiện điên cuồng che giấu nàng vặn vẹo. Thôi, có một số người trời sinh âm độc, vì được đến đồ vật chính mình muốn, có thể vứt bỏ hết thảy." Hoa Lưu Ly nhìn thần thái điên cuồng của Tạ Dao, bỗng nhiên đề cao âm lượng: "Tạ Dao tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Người điện hạ thích vẫn luôn là ta, không phải ngươi a. Nếu không phải ngươi, thái tử biểu ca như thế nào sẽ không thích ta?" Tạ Dao oán hận mà nhìn Hoa Lưu Ly: "Đều là ngươi, hết thảy đều là ngươi sai." "Tạ Dao tỷ tỷ, ngươi lại sai rồi." Hoa Lưu Ly chuyển quạt tròn trong tay, trong giọng nói mang theo hương vị thiên chân ngây thơ: "Trước kia thời điểm ta không ở kinh thành, điện hạ cũng chưa từng đối đãi với ngươi có bao nhiêu đặc biệt." "Nga, ta nhớ ra rồi, điện hạ đúng là trước mặt ta nhắc qua ngươi hai lần." Trên mặt Tạ Dao vui vẻ, vội vàng hỏi: "Thái tử biểu ca nói ta cái gì?" "Điện hạ hắn nói..." Hoa Lưu Ly thân thể quơ quơ, suy yếu mà dựa vào Diên Vĩ: "Điện hạ nói, Tạ gia nhị cô nương tuy rằng bình thường chút, nhưng tỷ tỷ nàng lại là cô nương có tài hoa. Đáng tiếc thân thể không tốt, tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn." "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, lại là tỷ tỷ." Tạ Dao trừng lớn đôi mắt: "Ngươi gạt ta." Chấm, nếu là lời ta mới nói vừa rồi làm Tạ Dao tỷ tỷ khổ sở, vậy ngươi coi như là ta lừa ngươi đi. Hoa Lưu Ly rũ xuống mí mắt, biểu tình u buồn: "Ta cho rằng ngươi là cô nương tốt ôn nhu thiện lương, không nghĩ tới ngươi thế nhưng làm ra sự tình ngoan độc như vậy. Vừa đến kinh thành không lâu, liền mua sát thủ gờ yêu ta ết người. Ta liền biết, thái tử biểu ca đối với tỷ tỷ của ta tốt hơn so với ta." Tạ Dao phát tiết lôi kéo tay áo trên người: "Vì cái gì bọn họ đều thích tỷ tỷ? Vì cái gì đều thích tỷ tỷ?" Bỗng nhiên, nàng lại cười, mang theo hương vị vui sướng: "May mắn tỷ tỷ đã chết. Trong nhà cũng chỉ có ta. Người đã chết mới sẽ không theo ta tranh đồ vật." Đi theo tiến vào Bùi Tế Hoài nghe một câu như thế, dừng bước chân, xem ra đại nữ nhi Nhạc Dương trưởng công chúa chết cùng nhị nữ nhi nàng có quan hệ. Bùi Tế Hoài nghĩ tới cái khả năng này, Hoa Lưu Ly tự nhiên cũng đoán được. Nàng khó hiểu mà nhìn Tạ Dao tươi cười su y gờ sứa y gờ, kinh ngạc nói: "Tạ Dao tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ nghĩ như vậy đâu? Ngươi có ý tứ gì?" Tươi cười Tạ Dao nháy mắt biến mất, hai mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Lưu Ly, tựa hồ vô pháp tiếp thu bất luận cái đáp án gì không phù hợp tưởng tượng của mình. "Người sống như thế nào có thể so sánh với người chết đâu?" Hoa Lưu Ly lắc đầu: "Lệnh tỷ Phương Hoa mất sớm, cho nên trong trí nhớ tại thế nhân, nàng vĩnh viễn đều mỹ như vậy, vĩnh viễn đều có tài hoa như vậy. Mọi người thậm chí sẽ bởi vì nàng sớm rời đi mà đáng tiếc. Ở trong trí nhớ không ngừng điểm tô xinh đẹp cho nàng. Mà ngươi, như thế nào so đến một nữ hài tử ở trong trí nhớ mọi người thập phần hoàn mỹ đâu?" "Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy." Tạ Dao nắm tóc, hai mắt đỏ đậm: "Ngươi gạt ta." Chấm, cho nên ngươi vì cái gì muốn gờ yêu ta ết nàng đâu? Làm cho nàng hảo hảo tồn tại, làm thế nhân nhìn đến trò hề nàng triền miên trên giường bệnh, làm người ta cảm thấy ngươi so với nàng càng mỹ không tốt sao? Hoa Lưu Ly sâu kín thở dài một tiếng. Đáng tiếc a, ngươi ở thời điểm nàng đẹp nhất. Gợi yêu ta ết nàng đâu. Thấy Tạ Giao thế nhưng không có phản bác đoạn lời nói này của mình. Trong lòng Hoa Lưu Ly dâng lên một cổ hàn ý, thân là đồng bào tỉ muội. Liền bởi vì hoài nghi nam nhân mình thích, càng thích tỉ tỉ mình, liền nhẫn tâm gợi yêu ta ết nàng. Ngay cả nửa điểm áy náy cũng đều không có. Trong lòng suy đoán ra sự thật, Hoa Lưu Ly không có nửa điểm ý mừng, chỉ cảm thấy ghê tởm. Nàng lắc lắc quạt tròn, ở trên ghế ngục tốt đem lại ngồi xuống. Ngươi hận lệnh tỷ, cho nên gợi yêu ta ết nàng. Chính là ta không rõ. Thái tử điện hạ rõ ràng là nam nhân ngươi thích. Vì cái gì ngươi sẽ muốn hắn chết đâu? Bùi Tế Hoài cùng mấy quan viên đại lý tự phía sau hắn đều khẩn trương lên. Từ khi Tạ Giao quan tiến đại lý tự đến bây giờ, vẫn luôn không thừa nhận là nàng phái người đi gợi yêu ta ết thái tử. Chỉ nói là tỳ nữ ghen ghét nàng, cho nên mới tự chủ trương tìm tới sát thủ, muốn gợi yêu ta ết phúc thọ quận chúa. Mà chính tỳ nữ Tạ Giao cũng thừa nhận là nàng đi tìm sát thủ, cùng Tạ Giao không quan hệ. Nếu không phải bọn họ thu được tin cử báo sát thủ viết, hơn nữa kiểm chứng ra lời bọn họ nói đều là sự thật, nói không chừng thật sự sẽ tin tưởng. Người cái tỷ nữ này muốn gợi yêu ta ết là phúc thọ quận chúa. Thái tử chỉ là vô tội bị liên lụy. Tạ Giao đã bị Hoa Lưu Ly nói kích thích đến phát cuồng. Sớm đã mất đi lý trí ngày thường. Nàng ha ha cười nói. Ngươi không biết sao. Chỉ có người chết mới sẽ không đi ái nữ nhân khác. Ta yêu hắn như vậy. Vì hắn ta ngay cả thân tỷ tỷ mình cũng hại chết. Chính là hắn đâu. Tạ Giao oán hận mà nhìn Hoa Lưu Ly. Hắn đem một trái tim chân thành của ta, coi như cục đá đạp lên, coi như không thấy, lại cố tình đối với ngươi cái ma ốm này đào tim đào phổi. Thậm chí vì ngươi cho ta xem sắc mặt, vì hắn, ta học bộ dáng tỉ tỉ nói chuyện đi đường. Thậm chí liền khẩu vị ăn cơm cũng tận lực cùng tỉ tỉ tương đồng. Mà hắn lại thích ngươi, chính là ngươi thất bại đâu. Hoa Lưu Ly cong cong khóe miệng, lộ ra chiêu bài vô địch giận mỉm cười. Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, cho dù ta cùng với thái tử cùng chết ở dưới đao của sát thủ, kia cũng là chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Cho dù tới âm phủ, bên người điện hạ cũng có ta tiếp, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Tiện nhân, ngươi tiện nhân này, Tạ Giao dường như điên rồi hướng trên cửa đâm. Ta muốn gợi yêu ta ết ngươi. Ta muốn gợi yêu ta ết ngươi. Tạ Giao tỉ tỉ. Hoa Lưu Ly sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nàng che lại ngực, tựa hồ phát tác đau thắt tim. Lã Trã Trực khóc nói. Ngươi thật là quá làm người thất vọng rồi. Độc sát thân tỉ, ám sát thái tử điện hạ. Ngươi có hay không vì Tạ Gia suy xét? Có vì thiên hạ bá tánh suy xét qua hay không? Thiên hạ bá tánh cùng ta có quan hệ gì đâu? Tạ Giao phẫn hận nói. Ngươi cái mà ốm này sớm chết, ta mới cao hứng đâu. Ngươi, Hoa Lưu Ly run rẩy chỉ hướng Tạ Giao. Mắt thấy Tạ Giao bị tức giận đến muốn ngất xỉu đi. Làm càn, thái tử bước đi tiến vào, duỗi tay đem Hoa Lưu Ly ôm vào trong lòng ngực, mặt vô biểu tình mà nhìn Tạ Giao. Phúc thọ quận chúa vốn là thể nhược, lại là thái tử phi tương lai cô. Ngươi cố ý chọc giận nàng, là giáp tâm ra sao? Diên Vĩ bên cạnh, tình yêu khiến mắt người mù. Rõ ràng là quận chúa đơn phương chọc tức điên Tạ Giao. Ở trong mắt thái tử, cũng có thể biến thành toàn thế giới đều khi dễ quận chúa nhà nàng. Thái tử biểu ca, nhìn thấy thái tử, cảm xúc Tạ Giao trở nên càng thêm kích động. Biểu ca, ngươi không thích tiện nhân này. Thích ta được không? Thích ta được không? Cô không đánh nữ nhân. Thái tử lạnh mặt quay đầu, nói với thái giám tùy hầu, ngươi đi giúp Tạ cô nương thanh tỉnh. Là, điện hạ. Thái giám tùy hầu tiến lên bắt lấy đầu tóc Tạ Giao. Cách rào chắn dùng sức giật mạnh xuống vài cái, theo sau buông đoạn tóc trong tay ra. Xin lỗi, Tạ nhị cô nương, Tạp gia mạnh tay chút. Diên Vĩ yên lặng lui về phía sau một bước, cảm thấy da đầu có chút tê dại. Bất quá một chiêu này xác thật rất có hiệu quả. Tạ Giao dần dần tỉnh táo lại, ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó. Nàng thình thịch một tiếng quỳ xuống. Thái tử biểu ca, đều là Hoa Lưu Ly nữ nhân này cố ý dẫn lối sai cho ta. Ta không có gờ yêu ta ết người. Ta không có phái thích khách gờ yêu ta ết người. Thái tử không để ý đến nàng. Hắn ôn nhu mà điều chỉnh một chút tư thế. Để Hoa Lưu Ly dựa đến càng thêm thoải mái một ít. Có mệt hay không? Người thân thể như vậy. Như thế nào có thể tới nơi này? Nếu không phải người khác nói cho ta. Chẳng phải là ngươi liền bị người khi dễ. Ta cũng không biết. Điện hạ. Hoa Lưu Ly thẹn thùng mà lắc lắc tay áo thái tử. Người ta nghe được Tạ Giao hại ngươi. Liền tức giận đến chịu không nổi. Nào biết nàng lại là hung như vậy. Còn mắng chửi người ta là tiện nhân. Nói xong, nàng nhào vào trong lòng ngực thái tử. Nhỏ giọng khóc nức nở lên. Rất là đáng thương. Không khóc không khóc. Đừng khóc hỏng thân mình. Thái tử ôn nhu an ủi. Bộ dáng săn sóc ôn nhu kia. Phảng phất như Hoa Lưu Ly bị thiên đại ủy khuất. Nói một câu nặng lời. Dường như liền sẽ thương tâm đến ngất xỉu đi. Nàng lừa ngươi. Tạ Giao không cam lòng nói. Biểu ca, nữ nhân này là diễn trò. Nàng là đang lừa ngươi. Ngươi không cần tin tưởng nàng. Nói bậy, quận chúa nhà ta ôn nhu như vậy. Thiện lương như vậy. Rõ ràng lá gan nhỏ như vậy. Lại ở trước mặt sát thủ bảo vệ cô. Thái tử quát lớn nói. Ngươi lại nói nàng nói bậy. Cô hôm nay liền cho người trước đánh ngươi 60 đại bản. Biểu ca, Tạ Giao không dám tin tưởng mà nhìn thái tử. Ta vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Vì cái gì ngươi lại không nhìn tới ta thiệt tình. Độc sát thân tỷ, là vì cô, phái người ám sát quận chúa. Cũng là vì cô, cho sát thủ tới ám sát cô. Cũng là vì cô, Tạ Giao liên tiếp lắc đầu. Lại nói không ra lời phản bác. Cô đời trước là gờ yêu ta ết người. Vẫn là thả, mới có thể vận xui 8 đời gặp được loại thiệt tình đổ máu này. Thái tử nhẹ nhàng vỗ Hoa Lưu Ly, khóc nức nở, như cũ, đánh cờ hiệu chân ái, không kiêng nể gì làm ác, đây là muốn ghê tởm ai, loại chân ái treo ở ngoài miệng, nhưng thật ra vũ nhục hai chữ chân ái này, thái tử ghét bỏ nói, ngươi thiệt tình như vậy, cô không hiếm lạ, Tạ Giao rơi lệ nói, không phải như thế, không nên là cái dạng này, biết cái gì là chân ái sao? Thái tử cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng ngực. Quận chúa nhà ta vì bảo hộ cô. Vì cô chặn lại lợi kiếm sát thủ. Vì cô dẫn đi lực chú ý sát thủ. Vì cô cùng nhau rớt xuống vách núi. Đây mới là chân ái. Ngươi, thái tử nhướng mày. Dựa vào cái gì cùng so sánh với quận chúa nhà ta? Chấm, điện hạ, Hoa Lưu Ly ghé vào ngực thái tử nhỏ giọng, âm lượng lại đủ để cho Tạ Giao nghe được nói. Thần nữ cảm thấy, ngươi đối với thần nữ mới là chân ái đâu. Ngươi nói không sai, ta đối với ngươi, tự nhiên là chân ái. Tạ Giao nhìn đôi nam nữ thân thân mật mật này. Đầu óc oanh một tiếng, hôn mê bất tỉnh, nàng làm sao vậy? Hoa Lưu Ly nhìn Tạ Giao nằm trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi, đại khái là bị chân ái của ngươi cùng thái tử điện hạ. Cảm động đến ngất đi rồi đi. Diên Vĩ biểu tình phức tạp, thế nhưng đem người sống sờ sờ khí vượng, lệ, lợi hại, tác giả có lời muốn nói. Hoa Lưu Ly, Tạ gia tiểu tỷ tỷ thật không chú ý, như thế nào có thể ngủ trên mặt đất đâu. Thái tử, Lưu Ly nói đúng, cách chương.